Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chính văn chương 119, xuất hiện. Thuộc tính văn tự ở Tần Nhiên võng mạc nổi lên hiện tên. Sư thứ huân chương loại hình, huy chương phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, vinh diệu chi chương, 1/3 đặc hiệu, không nhu cầu. Kích bí thuật phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, cái này đã từng là sư thiếu giáo hội khởi nguyên, đã từng là sư thiếu giáo hội vinh diệu, nếu không phải là bởi vì nào đó một số chuyện, nó sẽ là một mực trở thành sư thiếu giáo hội truyền thừa chi vật. Vinh diệu chi chương, triệu hoán một đầu chân chính sư thiếu vì ngươi mà chiến. Đánh dấu, mỗi một lần triệu hoán, đều đại biểu cho một lần khế ước. Ngươi có thể cho sư thứ vì ngươi hoàn thành một việc, nhưng lại không thể thời gian dài sai khiến nó triệu hoán sư thứ. Tần Nhiên hai mắt không khỏi trừng lớn hơn một vòng. Tuy nhiên từ chết lít trong miệng, Tần nhưng đã biết cái này Mai Huân Chương đặc thù tính. Nhưng là khi nhìn đến Huân Chương cụ thể thuộc tính lúc, hắn mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp cái này Mai giá trị của huy chương. Sư thứ là cái gì đó, là thần thoại truyền thuyết bên trong sinh vật. Cùng cự long, thiên mã, ác mộng, bỉ mông mấy người bị người bọn họ truyền sướng. Thậm chí đứng hàng trước Mao. Sư thứ giáo hội, vậy mà thật có được sư thứ. Như vậy sư thứ giáo hội tại bị diệt mất lúc, nhưng không có triệu hoán sư thứ. Nào đó một số chuyện là bị trộm cướp rồi. Tần Nhiên ánh mắt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Vì tốt hơn đóng vai sư thiếu giáo hội người thừa kế, Tần Nhiên từng kỹ càng đọc qua sư thiếu giáo hội ghi chép. Dù cho rất nhiều ghi chép cũng không hoàn toàn, nhưng cũng không trở ngại Tần Nhiên từ đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được sư thiếu giáo hội đã từng cường đại. Đó là một loại so hiện tại Thánh Di hội quyết sách tầng 6 đại giáo sẽ chả muốn càng hơn một điểm tồn tại. Bất quá, cũng chính là bởi vì cường đại như vậy, sư thiếu dạy sẽ đưa tới trưởng giả quốc hội mãnh liệt căm thù. Mấy lần hoặc minh hoặc ám chiến tranh, song phương đều là đánh đến túi bụi. Một mực đến trưởng giả quốc hội hoàn toàn tiêu diệt tứ cố vô thân sư thiếu giáo hội. Phần lớn sách vở bên trên đều đối với cái này tứ cố vô thân tiến hành hàm hồ miêu tả. Biến mất Thánh Di hội, cái khác giáo hội tại trong đó vai trò nhân vật. Tần Nhiên từng suy đoán cái khác giáo hội là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng từ trong tay sư thiếu huân chương đến xem, những cái kia giáo hội còn làm phủ để trừ tân sự tình. Giờ phút này, Tần Nhưng đã hoàn toàn có thể khẳng định, trừ bỏ sư thiếu huân chương bên ngoài, Thánh Di hội bên trong nhất định còn đảm bảo lấy càng có bao nhiêu hơn quan sư thiếu giáo hội. Vật phẩm, đương nhiên, có giá trị nhất, đã ở trời xui đất khiến dưới. Đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn lấy trong tay sư thiếu huân chương, Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như nói trước đó hắn đối mặt trưởng giả quốc hội trưởng giả, chỉ có ngũ thành không đến phần thắng. Hiện tại là bởi vì sư thiếu huân chương tăng thêm 2 thành. Muốn là đối phương lớn ý, nói không chừng còn có thể một kích chí mạng. Tần Nhiên song trong mắt lóe lên lạnh lùng quang mang. Hắn từ không nghi ngờ sư thiếu cường đại, tựa như hắn từ không nghi ngờ nếu không có lấy sử dụng số lần hạn chế. Sư thiếu huân chương tuyệt đối hẳn là càng vật phẩm đẳng cấp, đạt tới một thậm chí cao hơn trình độ. Ngươi thật giống như hưng phấn, nó để ngươi phần thắng tăng nhiều. Ngồi ở Tần Nhiên đối diện An Gratis, Oaken, từ lên xe lúc liền nhìn lấy Tần Nhiên. Vị nữ sĩ này nhãn quang là sắc bén bực nào. Lập tức từ Tần Nhiên biến hóa rất nhỏ bên trong hiện khác biệt. Tần Nhiên không có phủ nhận, song phương minh hữu quan hệ, khiến cho hai người có tín nhiệm cơ sở. Dù là một số chuyện bí ẩn vẫn như cũ chọn ngậm miệng không nói, nhưng một ít chuyện lại là có thể thẳng thắn gặp nhau. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. An Gratis, Oaken cười khẽ bắt đầu. Tiếp theo, thân thể không tự chủ được liền hướng về Tần Nhiên đưa tới. Mà Tần Nhiên thì là lấy càng thành thạo tư thái, tránh né lại gần đối phương. Phi thường tự nhiên cùng đối phương đổi một vị trí. Ngươi hẳn là cố kỵ một vị nữ sĩ mặt mũi. An Ratchet, Oaken hơi có vẻ bất mãn nói. Điều kiện tiên quyết là vị nữ sĩ kia sẽ không ở sau đó. Tùy ý chà đạp vị kia nam sĩ lòng tự trọng. Tần Nhiên trong lời nói mang theo đánh trả. An, Ratchet, Oaken sững sờ. Sau đó, ra êm tai tiếng cười. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Quả nhiên, chúng ta là tâm hữu linh tê. Xin đừng nên tùy ý vũ nhục tâm hữu linh tê tốt đẹp như vậy từ ngữ. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta? Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Phụ tâm nhân, ngươi hẳn là tìm một vị lão sư. Hướng hắn học tập một chút mỗi một cái văn tự chính xác hàm nghĩa. Ngươi tới làm ta lão sư thế. Nào, không có khả năng. Ngoặc kép, hai người vừa nói. Một bên trao đổi lấy chỗ ngồi. An, Ratchet, Oaken tổng là muốn thừa cơ tới gần Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên thì là mỗi một lần Torino xảo né tránh. Phảng phất hai cái chơi đùa hài tử. Xuyên thấu qua kính bên. Tracy nhìn lấy một màn này. Nữ bí thư mang trên mặt nhàn nhạt hâm mộ. Bởi vì, tại thời khắc này, bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Đều là chân thật như vậy. Thuần túy, 10 giờ sáng, theo liên tục pháo mừng tiếng vang. Mayor of Eastland lễ ăn mừng đại du hành bắt đầu. Đủ mọi màu sắc duy băng bay múa. Người bọn họ mang theo vui cười đi lên đường phố đầu. Lẫn nhau ở trên mặt của đối phương vẽ lấy sắc thái rực rỡ hoa văn. Không có cái gì cố định kiểu dáng. Hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Liền cùng trên người ăn diện. Có toàn thân trang giấy khôi giáp kỵ sĩ. Hất lên trường bào rách nát vu sư. Còn có cầm cái chổi vu nữ. Có đại nhân. Cũng có được tiểu hài tử. Bọn hắn ăn diện rất cấp thấp. Nhưng lại khó nén mọi người khoái lạc. Đặc biệt là khi từng chiếc màu lái xe bắt đầu sau khi xuất hiện. Cái kia loại tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem Mayor of Eastland thiên không phủ lên thành sung sướng hải. Dương, khi một số ăn diện 10 phần tinh xảo người gia nhập trong đó lúc. Người bọn họ cũng không có chút nào hoài nghi. Tương phản, mỗi một cái đều là lấy nụ cười nghênh đón những người này. Mà những người này cũng biểu hiện lấy thiện ý. Cùng người chung quanh không có cái gì hai loại. Cứ như vậy dung nhập trong đó. Hoàn thành tiếu ngữ ở giữa. Thời gian nhanh chóng. Khi ban ngày cực nhanh. Thái dương lặn về phía tây. Mặt trăng vừa mới dâng lên thời điểm. Toàn bộ du hành đại khánh điển sung sướng bầu không khí đạt đến một cái đỉnh phong nhất. Pháo hoa một đóa đóa nở rộ. Đại lượng bia đặt ở ven đường mặc người uống. Đây là vị kia mới nhâm thị trưởng làm người bọn họ cung cấp mới phúc lợi. Không thể nghi ngờ, cái này rất được lòng người. Cho nên, khi An, Ratchet, Oaken đứng ở màu trên xe xuất hiện thời điểm, nhận lấy người bọn họ nhiệt liệt ảo ảnh. Iona ngoài ý muốn nhìn lấy nhận hoan nghênh An, Ratchet, Oaken, tại vị này nữ kỵ sĩ trong lòng. An, Ratchet, Oaken đánh giá tự nhiên là không cao. Cùng những cái kia dựa vào bán nhan sắc nữ nhân không hề khác gì nhau. Nhưng hết thảy trước mắt lại cáo chi lấy hắn. An, Ratchet, Oaken là có khác biệt. Thật bất ngờ, có phải hay không không thể tin được ta như vậy một cái nữ nhân nhận lấy dạng này. Hoan nghênh An, Ratchet, Oaken cũng không quay đầu lại. Nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào nữ kỵ sĩ trong tai. Không sai. Nhưng nhất làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài lại là 2567 các hạ đối với tình cảm của ngươi. Nữ kỵ, sĩ trả lời như vậy lấy. Lập tức, An, Ratchet, Oaken liền khóe môi vểnh lên bắt đầu. Hắn nghe được bên trong ghen ghét. Cái này khiến hắn cảm nhận được đắc ý. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đắc ý mà vong hình. Cho nên, hắn lời kế tiếp, trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu. Chuyện tình cảm ai biết được, nữ kỵ sĩ không có trả lời. Nhưng một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua lại tại hai người vang lên bên tai. Đúng vậy a, chuyện tình cảm ai biết được liền cùng sinh giống như chết. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở phía sau hai người. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.